Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Mạnh Mộng thấy này nguyên bản như sói giống như hổ tên. Ở nhìn đến bản thân sau đều cúi đầu, rất là khinh thường bĩu môi, liền này lá gan còn dám đánh nhà bọn họ chủ ý. Mơ mộng hão huyền kia đi, chỉ chốc lát sau. Đoàn người bọn họ liền đi tới vương gia, vương có trí cùng vương có tài nhưng là sáng sớm sẽ chờ ở cửa. Nguyên bản hảo tâm tình nhìn thấy cửa vây quanh những người đó. Nhất thời hơi không kiên nhẫn đứng lên, bất quá hôm nay là nhà hắn ngày lành, vì không chọc phiền toái, chỉ có thể có lệ ứng phó này bà ba hoa, nhưng là những người đó miệng thật sự là rất chán ghét. Cũng may mạnh nhất bọn họ đến mau. Bằng không bọn họ chỉ sợ muốn nhịn không được mắng chửi người. Thấy bọn họ đến đây, bọn họ ánh mắt lập tức liền sáng. Hai người cười hề hề đưa bọn họ đón đi vào. Dù sao có người linh vài thứ kia nhưng là không nhẹ. Vẫn là tiên tiến ốc rồi nói sau. Vương thôn trưởng nhường mọi người theo thứ tự đi vào. Hắn tắc đứng ở cửa khẩu kêu lễ. Đi vào một cái cầm này nọ nhân. Hắn liền kêu một tiếng. Chẳng những cần giới thiệu có cái gì vậy, còn muốn nói chút may mắn nói, nếu không phải là trước tiên đem mấy thứ này may mắn nói đều lưng xuống dưới. Chỉ sợ hắn cũng nói không nên lời này may mắn nói. Bởi vì Mạnh Mộng chuẩn bị gì đó, thật sự là có chút nhiều, quang không nhận ra mọi người hoa cả mắt, càng không cần nói nhớ, mà cửa này xem náo nhiệt nhân, còn lại là theo của hắn tiếng la hít vào. Chờ hắn kêu hoàn một đám đều sợ ngây người, tuy rằng biết dư gia tìm thật cao giá tiền mua sính lễ, nhưng là lại không nghĩ tới mua cư nhiên đều là thứ tốt. Mấy thứ này mua xuống nên xài bao nhiêu tiền a? Vương thôn trưởng kêu hoàn cũng không quản mọi người phản ứng. Cười hề hề đi theo chờ hắn vương có trí đi vào. Về phần này tưởng tiếp tục xem náo nhiệt nhân, đều bị vương có tài cấp nhốt tại ngoài cửa. Trong phòng, Mạnh Mộng xính kim cùng kia ba cái chứa trang sức hòm đem ra. Xính kim trực tiếp đặt ở trên bàn, hòm cũng là mở ra đưa cho một bên Lâm Thúy Phương. Nàng cười nói, này là nhà chúng ta cấp Linh Nhi mua vòng tay cùng châm cài. Thím đưa cho nàng xem đi. Lâm Thúy Phương thấy này trang sức thời điểm ánh mắt chính là sáng ngời. Nghe được lời của nàng, liền cười nói, hảo hảo. Ta đưa cho nàng nhìn một cái đi. Ha ha, chờ nàng đi rồi. Mạnh Mộng hướng Dư Dật xử một ánh mắt. Dư Dật ngầm hiểu, đem trên bàn xính kim giao cho vương có trụ. Cười hề hề nói, thúc này là nhà chúng ta cấp xính kim. Tổng cộng 22, ngươi xem khả thích hợp. Vương có trụ cũng không có đi xem bạc. Dư gia đã đại đầu đều ra. Lại làm sao có thể sẽ ở xính kim tượng hồ lộng hắn đâu. Hắn cười nói, không cần nhìn, nhà các ngươi thành ý ta đã thấy được, ta rất hài lòng. Mạnh Mộng thấy hắn xem mấy thứ này cũng không tham lam sắc. Liền biết vương gia quả thật là thật tâm đau nữ nhi. Phỏng chừng cấp lại nhiều gì đó cũng không như cho bọn hắn một cái an tâm hứa hẹn. Một khi đã như vậy, vậy cho bọn hắn một cái an tâm tốt là mà ni nàng đối Mạnh vừa nói. Đại ca, đã là ngươi cưới vợ nhi. Như vậy ngươi cũng nên biểu cái thái, cũng tốt nhường vương thúc có thể yên tâm đem khuê nữ giao cho ngươi, Mạnh vừa nghe ngôn không? Khỏi đỏ mặt, bất quá rất nhanh sẽ lại khôi phục đi lại, đứng lên đối với vương có trụ hành lễ nói, ta Mạnh nhất hôm nay tại đây nhường các vị làm chứng kiến. Ta thề ta cả đời chỉ trung ái Linh Nhi nhất thế. Toàn tâm toàn ý đối nàng tốt. Nếu như làm không được khiến cho ta thiên lôi đánh xuống. Không chết tử tế được. Vương có trụ bị hắn này lời thề liền phát hoảng. Nhưng là sau đó lại là cảm động không thôi. Vội vàng đứng dậy đưa hắn phù lên. Liên tục nói tốt. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu vừa lòng. Mạnh Mộng tuy rằng đối với lời thề gì không tin. Nhưng là có thể nhường vương gia nhân an tâm là tốt rồi. Hơn nữa không phải là còn có nàng ở sao. Nếu hắn dám làm có lỗi với người ta cô nương chuyện, không dùng người gia phụ mẫu tìm tới cửa, nàng gặp mặt tự thanh lý môn hộ, đã bản thân lựa chọn, như vậy liền muốn thật tình mà chống đỡ mới được. Dư Dật cùng ngài Ninh Thanh bánh bao cũng là cười hề hề. Bất quá ánh mắt kia bên trong khinh bỉ đó là thế nào đều che giấu không được. Khinh bỉ ngươi này rối loạn tên, bình thường thoạt nhìn quái thành thật, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nói này lời ngon tiếng ngọt. Thật sự là coi thường hắn, đứng ở cửa hai mẹ con cũng là một mặt cảm động. Vương Linh Nhi thậm chí đều cảm động khóc, vốn muốn cùng mẫu thân cùng nhau đến xem, không nghĩ tới lại nghe được Mạnh Nhất hứa hẹn, ngẫm lại phía trước nhận được này ủy khuất. Giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện kia hết thảy đều không trọng yếu. Mọi người không biết chuyện, này Nhất hứa hẹn ở hôm nay sau, rất nhanh sẽ bị này đi theo đến tiểu tử nhóm truyền mờ. Nhưng rất nhiều nữ tử đối Vương Linh Nhi hâm mộ không thôi. Cũng làm cho nàng cái kia tiền vị hôn phu thật thật đã đánh mất một cái đại mặt. Giữa trưa thời điểm, Mạnh Mộng rất hào phóng ở nhà bọn họ bên cạnh trên bãi đất trống. Làm mấy bàn hảo đồ ăn, lại cầm vài hũ từ bản thân nhưỡng tốt rượu, dùng để tiếp đón thôn trưởng cùng này tiểu tử nhóm, làm cho bọn họ một đám ăn là miệng đầy lưu du. Còn uống thật tận hứng, trước khi đi thời điểm. Bọn họ còn đem này chưa ăn hoàn đồ ăn, cùng với này không uống hoàn rượu đều mang đi, đồ ăn cấp người trong nhà nếm thử, rượu có thể cấp trong nhà đàn ông nếm một chút, dù sao này đó thịt cá bọn họ quanh năm suốt tháng cũng liền mừng năm mới có thể ăn giống nhau. Hơn nữa còn đều không phải này đó hảo ngư hảo thịt. Tự nhiên là muốn mang về cấp người trong nhà nếm thử. Về phần này rượu. Bọn họ tuy rằng không uống nhiều ít rượu, đó là kia rượu vừa quát chỉ biết là thứ tốt, tự nhiên là muốn mang về nhà cấp người trong nhà nếm một chút. Hơn nữa Mạnh Mộng lại cho bọn họ một người 200 văn tiền mừng. Lần này quả thực chính là kiếm bộn phát ra, đến rất đáng giá, một khi cao hứng kia chúc mừng lời nói, cũng liền cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài bật. Về nhà thời điểm. Còn cùng trong thôn những người đó khoa dư gia nhân đại phương lại phúc hậu. Vương gia nhân tìm một hảo thông gia linh tinh, đối với này đó Mạnh Mộng đều là không biết. Lúc này, nàng chính một mặt ghét bỏ cùng Dư Dật bọn họ cùng nhau thu thập tàn cục đâu. Bởi vì này thứ cầm nàng không gian nhưỡng rượu, cho nên những người đó đều uống lên không ít, tuy có chút tuổi không lớn, hoặc là tửu lượng tốt không có say. Nhưng là kia một đám uống cao, cũng là muốn ai cái đưa về nhà, bằng không nhà bọn họ lý nhân không thấy được nhân trở về. Đến lượt nóng này, hơn nữa các nam nhân ăn cơm chú ý mồm to ăn thịt mồm to uống rượu. Một đám trên bàn, đó là một mảnh hỗn độn a. Không có biện pháp, chỉ có thể thu thập, ai bảo đây là mượn trong thôn gì đó đâu. Nếu không chạy nhanh thu thập xong. Người trong thôn muốn là có người mượn vậy phiền toái, đến lúc đó lại tránh không được một trận nhàn thoại, nàng cũng không muốn bị người quấy rầy bản thân thanh tịnh. Về phần Vương gia nhân, trừ bỏ Lâm Thúy Phương cùng Vương Linh Nhi mẹ con, mặt khác ba cái đã sớm túy không thành bộ dáng, Mạnh Mộng tự nhiên là làm cho nàng nhóm trở về chiều cố đi. Chờ này một trận vội sống sót, cũng đã là buổi chiều 2-3 điểm. Mạnh Mộng gặp Dư Dật cùng Mạnh Nhất tặng người còn chưa có trở về. Liền mang theo Ninh Thanh bánh bao về nhà. Hết chương.